Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1785, góc truyện audio.com. Dứt khoát có người tới cứu vớt cô. Hàn Thiếu, một dị năng giả vội vàng tiến đến. Khi nhìn đến thiếu nữ ngồi ở trên đùi nam nhân, tư thế bộ dáng khá là mập mờ thân mật, không khỏi ngẩn người. Hàn Bắc Mạc ngước mắt lên, không có bất kỳ cái gì tị hiềm, ngữ khí như thường nói. Chuyện gì? Dị năng giả biết rõ đây là em gái Hàn Thiếu, nhưng hiện nay không hiểu không dám nhìn nhiều. Cúi đầu nói, chúng ta tại phía Bắc giết một cái zombie cấp 2, ở phụ cận phát hiện kho lúa, bên trong có rất nhiều gạo, nhưng là xe đã không chứa nổi. Hàn Bắc Mạc nhẹ gật đầu, tôi đã biết, cậu trước đi xuống đi. Người dị năng giả kia sau khi rời khỏi đây, nhịn không được cùng đồng bạn chia sẻ chuyện này. Tôi cảm thấy giữa bầu không khí giữa Hàn Thiếu cùng em gái hắn có điểm là lạ. Đồng bạn hỏi, cái gì là lạ, dị năng giả nói, vừa rồi thời điểm tôi đi vào, phát hiện Hàn Thiếu đang ôm em gái của hắn. Đồng bạn nói, hắc, người ta quan hệ không phải rất tốt sao? Dị năng giả hạ giọng nói, ngồi lên bên trên đùi cơ, đám kia cùng nhịn không được trừng mắt. Không phải đâu, người này nghĩ lại nghĩ nghĩ. Cũng là đây, nghe nói Hàn Thiếu cùng em gái hắn là ở chung một cái phòng. Đây cũng quá cái kia rồi a hát, Hàn Thiếu ngày bình thường làm người rất không tệ. Nhìn không ra, dị năng giả than thở nói. Vậy thì có cái gì? Cậu không phát hiện em gái của hắn họ cũng không giống nhau sao? Tôi thấy nhất định là mọi người lúc trước hiểu sai. Nhất định là tình em gái tới. Đồng bạn lơ đễnh nói. Có lẽ trước mặt thế sẽ còn nói ra mấy phần, nhưng là bây giờ mặt thế, nào còn có người đi quan tâm những cái này. Dị năng giả cảm thấy người này nói rất có đạo lý. Nhẹ gật đầu, cùng đúng, tôi thấy Hàn Thiếu ngày bình thường đối với cô ấy tốt có chút để cho mấy người phụ nữ trong đội ngũ đều đỏ mắt. Trầm Mộc Bạch ra mặt mỏng, rất là cảm thấy xấu hổ chôn đến một bên khác, thấy đối phương rời đi. Lúc này mới chậm rãi thở dài một hơi, thả em xuống, Hàn Bắc Mạc nhéo nhéo cái cằm thiếu nữ, lời nói lộ vẻ cười nói, hôn anh một lần, Trầm Mộc Bạch nhịn không được trọn tròn con mắt, vì cái người này được một tấc lại muốn tiến một thước cảm thấy tức giận. Nhưng là thấy bộ dáng đối phương mảy may không hề bị lay động, đành phải nhịn một chút, chịu nhục tiến tới hôn gương mặt nam nhân một chút. Cô ở cái thế giới này nhiệm vụ chính là bảo đảm nam chính làm lại một đời có thể đạt được ước muốn trong lòng. Dù sao chỉ cần đối phương đến thành phố A phục thù thì không có sao. Chủ động cùng bị động rốt cuộc là không giống nhau. Thiếu nữ bờ môi mềm mại để cho Hàn Bắc Mạc lòng ngứa ngáy khó nhịn. Tại người sau khi rời đi, câu lên khóe môi, một bên khác, Trầm Mộc Bạch tức giận, nhưng là không thể làm gì. Đành phải đem một bên khác cũng mổ đi lên, trả thù tính cho hắn tức, lưu lại điểm điểm nước miếng. Hàn Bắc Mạc cũng không để ý cúi đầu tại trên môi thiếu nữ hôn một cái. Thanh âm hơi trầm nói, trên người thơm như vậy, bôi cái gì, nam nhân tiếng nói ôn nhuận ngữ khí như thường, một chút đều nghe không ra ý vị đùa nghịch lưu manh. Nhưng mà cái ánh mắt kia lại không phải chuyện như thế. Trầm Mộc Bạch mặt đỏ lên, không biết xấu hổ, đối với em gái mình cũng xuống tay được. Hàn Bắc Mạc cười khẽ một tiếng, ý vị không rõ nói. Hửm, xuống cái gì tay, một đôi tay lớn từ bên trong vạt áo luồn đi vào. Hắn cúi đến bên tai thiếu nữ, tiếng nói hơi trầm, miên miên chỉ là ý tứ này sao? Trầm Mộc Bạch có chút trợn tròn đôi mắt, tức giận đến mặt đều đỏ ửng. Chỉ có thể nhỏ giọng dùng giọng nói thương lượng, anh đừng như vậy có được hay không? Chúng ta là anh em, cách chương.